Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 318, chương 316, mới thăng cấp vương thức. 2. X, cần giúp một tay không? Ta sống tốt. Nghe được Lưu Thiến Như đặt câu hỏi, Sở Phàm khóe mắt trực nhảy, Tề Âm cũng là một bộ trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Trời à, Lưu Thiến Như ngươi còn biết xấu hổ hay không? Chúng ta là quan hệ bạn trai bạn gái, làm cái gì đều là bình thường, nhưng ngươi chỉ là thuộc hạ của chúng ta, ngươi đây là muốn làm gì? Lúc này, Lá Một Nước rụt rè âm thanh âm vang lên, nàng nói, ta cũng có thể giúp một tay, mặc dù không có Thiến Như tỷ sống tốt, nhưng ta năng lực học tập rất mạnh. Sở Phàm, ngoặc kép, Tề Âm, ngoặc kép, hai người các ngươi là điên rồi sao? Tề Âm lập tức liền nổi giận, nàng đứng lên, ghét bỏ da của mình váy quay đầu ghé vào trên ván cửa. Đồng thời hướng về sau, đổi, đi qua. Tề Âm nói, không cần đâu, ta kỹ thuật mặc dù không tốt, năng lực học tập mặc dù cũng không mạnh, nhưng ta là chặt chẽ, nữ nhân. Bạn trai ta không quá ưa thích lỏng nữ nhân đâu. Nói xong, nàng chính mình bắt đầu chuyển động. Sở Phàm, ngoặc kép, ta mẹ nó, không phải nữ nhân lòng tranh cường háo thắng đều mạnh như vậy sao? Loại sự tình này còn có thể tranh? Không chỉ là hai người bọn họ cái, Tề Âm tiểu tỷ tỷ ngươi cũng điên rồi đi. Còn có, Lưu Thiến Như cùng Lá Một Nước đúng không? Liền các ngươi cái này tư sắc, còn muốn dựa dẫm vào ta đạt được lợi ích. Là ai cho tự tin của các ngươi? Trên thực tế, là bởi vì Tề Âm uống rượu. Nếu như đổi thành bình thường, đừng nói làm như thế, coi như không ai tiến đến, nàng đều sẽ rất khó ở loại địa phương này làm cái gì. Tục ngữ nói tốt, rượu trắng sợ người gan mà. Rượu này sức lực một đỉnh, chuyện gì làm không được. Không uống rượu trước ngươi là Hoa Quốc, uống rượu về sau Hoa Quốc đều là ngươi. Nhưng mà, nghe, ba tương đương, thanh âm. Lưu Thiến Như cùng Lá Một Nước cũng là trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Việc này làm liền có chút lúng túng. Tất cả mọi người tại cùng một chỗ công ty, về sau cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Ngươi nói cái này có thể không xấu hổ sao? Nhất là Tề Âm vẫn là cấp trên của các nàng. Lưu Thiến Như đã nghĩ đến về sau thời gian, khẳng định là vậy nó không dễ chịu. Cái gì? Biết không tốt qua còn hỏi có cần giúp một tay hay không? Đó cũng là không có cách nào a. Bởi vì lúc trước nàng và Lá Một Nước đối thoại, khẳng định đều bị Sở Phàm cùng Tề Âm nghe được. Coi như không hỏi câu nói kia, cuộc sống của các nàng đồng dạng sẽ không tốt hơn. Cho nên, hỏi câu nói kia nói là cho Sở Phàm nghe được. Sở đồng sự tình ngươi có muốn hay không ba người chúng ta cùng đi đâu? Thực sự không được ngươi quang Tề Âm, ta cùng Lá Một Nước cũng có thể để ngươi này nha. Kỳ thật Sở Phàm nghe được ý đồ của đối phương, cho nên hắn mới là nhất im lặng cái kia. Ta mẹ nó, cái này đều là chuyện gì con a? Cùng chính mình nữ nhân ở trong toilet đỏ kích một chút mà thôi. Xin hỏi có vấn đề gì? Nhưng các người tiến đến đều thương lượng làm sao xuống tay với ta. Tề Âm nghe được có thể không tức giận sao? Ngay tại Sở Phàm muốn nói gì thời điểm, trong đầu đột nhiên đốt dưới đinh nhắc nhở phát hiện thăng cấp phương thức. Thăng cấp phương thức để tâm tư giáp tâm bất chính nữ hài trở về chính đạo, liền có thể đạt được thăng cấp điểm. Một mục tiêu chí ít sẽ thu hoạch được 10 điểm, tối cao sẽ thu hoạch được 20 điểm. Nhắc nhở, lần này thăng cấp cần thăng cấp điểm vì 200. Nhắc nhở, sử dụng quát như sấm mùa xuân cùng miệng ra chân lý, hai cái kỹ năng mới có thể hoàn thành thăng cấp điểm điều kiện. Nhắc nhở, túc chủ chung quanh có hai cái mục tiêu, nhu cầu cấp bách túc chủ, mở đạo. Cái này thăng cấp phương thức thật là cứu cấp A, Sở Phàm chưa từng có cảm thấy hệ thống đáng tin cậy qua. Nhưng giờ khắc này hắn cảm thấy hệ thống là thật đáng tin cậy. Đáng tin cậy hệ thống, lương tâm hệ thống, Sở Phàm ở trong lòng dừng lại mãnh khen. Đáng tin cậy hệ thống, lương tâm hệ thống, Sở Phàm ở trong lòng dừng lại mãnh khen. Ngừng, dừng lại, Sở Phàm hướng lui về phía sau, trực tiếp rời khỏi ấm áp cảng. Tề Âm lập tức liền không vui. Cái này đang ở tại tu luyện bên trong, ngươi đừng rời bỏ a. Tề Âm, ngươi đang làm gì? Sở Phàm trực tiếp dùng quát như sấm mùa xuân, cùng miệng ra chân lý, hai cái kỹ năng, vừa rồi hệ thống không nói nha, phải dùng kỹ năng mới có thể khuyên bảo thành công. Nhưng cụ thể dùng cái nào kỹ năng hệ thống không nói. Cho nên dứt khoát hai cái kỹ năng toàn dùng tới, miễn cho ra cái gì yêu thiêu thân, mà hai cái kỹ năng cùng một chỗ dùng, hiệu quả là rất rõ ràng. Nguyên bản ánh mắt mê mang Tề Âm, bị Sở Phàm quát lớn trong nháy mắt tỉnh táo lại, liền ngay cả rượu sức lực đều tỉnh táo thêm một chút. Trời à, ta vậy mà lại bởi vì tranh thủ tình cảm làm ra loại sự tình này. Ta đều làm cái gì nha? Tề Âm bụng mặt kêu lên. Đinh, nhắc nhở, thỏa mãn điều kiện, thăng cấp điểm cộng 10. Nghe được hệ thống thanh âm, Sở Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hồ tương đương thật đúng là có tác dụng. Sở Phàm lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tề Âm bên này ngược lại không cần giải quyết cái gì. Chỉ muốn đem nàng từ loại kia sai lầm tư duy bên trong lôi ra đến. Tối thiểu 10 điểm thăng cấp điểm. Bên ngoài còn có hai cái tự cho là dáng điệu không tệ. Muốn lợi dụng thân thể cùng chính mình trao đổi, hay là nói là làm giao dịch. Nhưng Sở Phàm căn bản chướng mắt nữ nhân, còn đang chờ chính mình đi khuyên bảo đâu. Đẩy cửa ra, Sở Phàm nhìn thấy Lưu Thiến như cùng lá một nước. Lá một nước sắc mặt xấu hổ, mà Lưu Thiến như đã khôi phục bình thường. Sở đồng bận bịu a. Lưu Thiến như cười ha hả hỏi. Sở Phàm, ngoặc kép, ngươi cái này chào hỏi phương thức là thật. Ta mẹ nó làm như thế nào tiếp? Nói, đúng vậy a, bận bịu đâu? Không thích hợp a. Nói, không đang bận, càng không thích hợp. Chẳng lẽ ca môn ngay cả bận bịu vốn liếng đều không có sao? Khụ khụ, Sở Phàm hắng giọng một cái, quát như sấm mùa xuân, cùng miệng ra chân lý, hai cái kỹ năng gia trì. Sở Phàm mở miệng nói ra, làm người muốn cước đạp thực địa, dùng bàng môn tà đạo lấy được ngươi sẽ an tâm sao? Ngươi muốn đi tiêu thụ bộ làm người đứng đầu, nhưng ngươi có tư cách kia sao? Nói xong, Sở Phàm nhìn về phía lá một nước, hắn nói, còn có ngươi, cùng người nào học không tốt, nhất định phải cùng với nàng học. Ngươi có nghĩ qua người nhà của ngươi phụ mẫu sao? Kỳ thật Sở Phàm nói những lời này, tất cả đều là mọi người đều biết đại đạo lý, mỗi người đều hiểu, nhưng có rất ít người có thể làm được đến, có thể làm được không một đều lấy được thành công. Nếu như là bình thường thời điểm, có người nghe được lời nói này, cũng chính là nghe một chút mà thôi, không có người sẽ coi ra gì, tối đa cũng liền làm sao chịu, là cảm khái một chút thôi. Nhưng lúc này, mặc kệ là Lưu Thiến như vẫn là lá một nước, hai người như gặp sét đánh, hai người các nàng ánh mắt mang theo sám hối, không nhiều lắm sẽ, trên mặt của các nàng liền xuất hiện hai hàng thanh lệ. Biểu lộ cũng biến thành vô cùng ảo não, tựa hồ là lạc đường biết quay lại, còn có thường nhân xem không hiểu tâm tư. Sở Phàm đốt điếu thuốc, không có đi quấy rầy các nàng, chỉ là lẳng lặng rút một điếu thuốc. Bảo bối, ta sai rồi, ta không nên làm chuyện như vậy, ngươi tha thứ ta được không? Tề Âm lôi kéo Sở Phàm cánh tay nói, nàng đâu, cũng không có cái gì lạc đường biết quay lại. Chỉ có thể nói là nhất thời nghĩ quẩn, nhưng đã dùng kỹ năng, tóm lại đến cho cái 10 điểm thăng cấp điểm A. Nhưng mà đem Sở Phàm cùng Tề Âm giật mình, là Lưu Thiến như cùng lá một nước. A, hoa, hai người nhịn một cuống họng khóc lên. Đông, đông, sau đó, hai người trực tiếp quỳ trên mặt đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.